Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1096 Metatron. 006 Lão đồng chí làm việc cực kỳ kín đáo. Đi một bước tưởng ba bước. Thân là một cái lão nhân, hắn không có người trẻ tuổi dũng mãnh cùng nhạy bén, nhưng dựa vào phong phú nhân sinh kinh nghiệm, hắn vẫn là bắt được sự tình điểm mấu chốt, đó chính là tìm được Bruce Banner linh hồn cùng tìm được Metatron. Nếu sở liệu không tồi nói, này hai cái mục tiêu kỳ thật là một chuyện. Ross tướng quân, Betty Ross chờ linh hồn đều cho hắn chỉ ra một cái phương hướng. Cứ việc bọn họ đối với linh hồn của chính mình xuất hiện ở Silent Hill là mộng bức trạng thái, nhưng bọn hắn tựa hồ đều có thể cảm ứng được Bruce Banner vị trí. Đúng là bởi vì Bruce Banner cái này cực kỳ đặc thù tồn tại, tài năng đem bọn họ này đó lẫn nhau cũng chưa cái gì quan hệ người liên hệ đến cùng nhau. Tia Gamma cũng là rất có Marvel đặc sắc một phần ngàn tỷ tỷ lệ. Như vậy thấp tỷ lệ, nếu là không có một chút bên ngoài nhân tố tham dự, bọn họ như vậy cơ bắp cự hán mãnh nữ sao có thể lập tức toát ra tới 6 cái. Banner tiến sĩ ở địa phương nào? 006 hỏi mấy cái linh hồn, 5 cái linh hồn cảm ứng được vị trí đều không tính chuẩn xác. Có nói đông, có chỉ tây, nhưng trải qua cẩn thận định vị, cuối cùng vẫn là đến ra dự kiến bên trong. Tình lý bên trong đáp án, Bruce Banner linh hồn hẳn là liền ở Metatron trong tay, vị này thiên quốc tể tướng đúng là mượn dùng Bruce Banner độc đáo linh hồn, mới đem bọn họ mấy cái nhất nhất kéo vào trước mắt Silent Hill thế giới. Hiện tại bọn họ linh hồn ngừng lại ở Silent Hill thế giới, vật chất giới thân thể tắc bị ác niệm sở thao tác, không chung cái kia khắp nơi bay loạn. Cân nhắc đào 006 trái tim ăn happy chính là chứng cứ rõ ràng, các ngươi ở nơi xa trốn đi. Seren, chiếu cố hảo bọn họ. 006 không chuẩn bị mang theo này quần chiến năm cha giống nhau linh hồn đi. Đại chiến Metatron, này băng ra hỏa thanh tỉnh thời điểm một cái tái một cái nhược kê. Nhưng chỉ cần tiếp xúc Silent Hill tà ác phóng xạ, một giây sẽ biến thành khủng bố quái vật. 006 đồng chí hiện tại còn đối la đại gia kia mãn đũng quần lựu đạn lòng còn sợ hãi, thật sự là không thể trêu vào. Hắn lưu lại nữ nhi bảo hộ này đó linh hồn, chính mình đi hướng cũ nát vô cùng Metatron giáo đường, nơi này mơ hồ còn có thể nhìn đến ngày xưa bị Bella dùng Gatling Bồ Tát bắn phá khi lưu lại lỗ đạn. Những cái đó giáo sĩ bị giết quang sau, giáo đường tín ngưỡng ánh sáng băng toái, lúc này chỉ còn lại có một ít đoạn bích tàn viên. Thoạt nhìn cùng Silent Hill địa phương còn lại cũng không có gì khác nhau. 006 dạo thăm trốn cũ, nghiêm túc đánh giá giáo đường nội chỉ có về điểm này dấu vết. Theo sau hắn trên mặt đất một chỗ ao hãm chỗ bỏ vào Metatron con dấu, cùng sử dụng Hebrew văn niệm tụng Metatron thánh điển, ngươi là vũ trụ chúa tể, là vĩnh thế trường tôn, là độc nhất vô nhị, vô thủy vô chung, có mặt khắp nơi, không gì không biết, không gì làm không được chân thần. Hắn biểu tình túc mục, ngón tay phiên động Metatron thánh điển trang sách thời điểm động tác thực nhẹ, giống như là một cái thành kính tín đồ ở cái này đặc thù địa điểm dùng con dấu làm môi giới, dùng thánh điển tới xây dựng trò chuyện nhịp cầu. Giấu ở một cái khác càng sâu vị diện Metatron lập tức liền nghe được 006 cầu nguyện. Cứ việc không rõ Silent Hill loại địa phương này vì cái gì còn có chính mình tín đồ, nhưng hắn vẫn là hưởng ứng cầu nguyện. Một cái toàn thân che kín kim sắc quang huy, thấy không rõ diện mạo cùng giới tính, phía sau có thật lớn quang cánh hình người hư hình ảnh là không có bất luận cái gì trở ngại giống nhau, xuyên qua giáo đường sàn nhà, xuất hiện ở 006 trước mặt. Ân, một cái cũng không thành kính phàm nhân, hảo kỳ quái người a. Metatron từ linh hồn mặt, vật chất mặt đánh giá 006. Đây là nhân loại sao? Linh hồn một đống lớn lung tung rối loạn đồ vật, thân thể càng miễn bàn. Hắn không hiểu sinh vật học tri thức, không hiểu tế bào, nhưng có thể nhìn ra 006 hơi thở cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái khoác da người quái vật. 006 không thành kính nhưng thật ra thực hảo lý giải. Rốt cuộc hai bên chưa thấy qua mặt. Dựa theo Metatron lý giải, hơn phân nửa là người này tìm được rồi chính mình thánh điển cùng con dấu. Ôm thử xem tâm thái tới niệm đảo văn. Việc này ở cổ đại gần như không có khả năng xuất hiện. Nhưng ở hiện đại, thiền tín ngưỡng tín đồ thật sự là quá nhiều, phàm nhân. Ngô danh Metatron là nhất tới gần vương tọa già. Toàn thân tâm thờ phụng Ngô đi. Ngô sẽ ban ngươi quyền bính, làm ngươi quản lý trên mặt đất hết thảy. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị 006 cực kỳ thô bạo mà đánh gãy. 006 căn bản là không đem hắn đương hồi sự. Vũ trụ thần linh đều gặp qua, còn có thể đi thờ phụng một cái thiên sứ. Lão đồng chí đã 7-8 năm không đi qua giáo đường. Hắc, thiên sứ, nói cho ta, Bruce Banner linh hồn ở đâu? Ân, mắt thấy 006 đối chính mình ngữ khí khinh miệt, Metatron lập tức phản ứng lại đây. Chính mình bị tính kế, ngươi ở khinh nhờn thần. Hắn không thẹn với thiên quốc tể tướng, tiểu Jehovah xưng hô, duỗi tay một dẫn, một thanh 3 mét dài hơn. Bên trong năng lượng thuần khiết đến cực điểm kiếm quang liền thẳng tắp mà thứ hướng 006 trái. Tim 006 đứng vẫn không nhúc nhích, căn bản không tính toán trốn. Hơn nữa cũng xác thật là trốn không thoát, ở kiếm quang cách hắn còn có nửa thước xa thời điểm. Phía trước làm hắn khởi tử hồi sinh mộ quang bùa hộ mệnh chung đi ra một cái beo la hình chiếu, hình chiếu chỉ là tùy ý mà vươn tay, liền bóp nát Metatron kiếm quang, lúc sau một cái vang chỉ. Dậm dạp linh năng sợi tơ liền giam cầm ở Metatron, đơn thuần nói năng lượng. Lúc này thiên quốc tể tướng trong cơ thể năng lượng xa so Bella cái này hình chiếu trong cơ thể năng lượng nhiều, nhưng hai bên cảnh giới thượng chênh lệch thật sự quá lớn, gia hỏa này ở Bella xem ra. So Michael, Lucifer bọn họ cường một đường, nhưng còn dừng lại ở thiên phụ cấp trình tự, xa không bằng toàn thịnh thời kỳ Odin. So Hela đều kém rất nhiều, Bella càng nhiều là lợi dụng trong thân thể hắn năng lượng, đem hắn giam cầm trụ. Eric tiên sinh, bản thể của ta còn ở xa xôi địa ngục, người trước cùng ta nói nói, người điều tra ra cái gì tình báo, 006-15-10. Đem chính mình ở Silent Hill nhìn thấy nghe thấy đều nói một lần. Cố ý chỉ ra bên ngoài kia 5 cái linh hồn cùng Bruce Banner quan hệ. Còn giảng thuật Happy đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào Silent Hill sự. Bruce Banner chính là một cái mấu chốt tiết điểm. Có ý tứ, Bella hình chiếu vẫn là lần đầu tiên biết lục béo lại là như vậy quan trọng. Cái này tình báo làm nàng nghĩ tới DC Flash. Chẳng lẽ nói Marvel bên này cũng có một cái gamma năng lượng không gian sao? Sở hữu cùng lục béo nhắc lên quan hệ người đều có thể từ cái này không gian được đến năng lượng. Bruce Banner linh hồn ở đâu? Bella hình chiếu cực kỳ trắng ra mà dò hỏi Metatron. Nàng trong thanh âm tràn ngập kỳ dị mị lực. Thiên quốc tể tướng phảng phất mất trí giống nhau. Thanh âm cực kỳ khô khan mà lẩm bẩm. Ngầm, là ở cái kia trong địa ngục. Thật là phiền toái. Bella hình chiếu nhìn về phía 006, Eric tiên sinh. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Ngươi đi về trước đi. Ta muốn mang theo gia hỏa này đi bản thể nơi đó, như là đóng gói cái gì hàng hóa giống nhau. Bella hình chiếu đem Metatron dùng một tầng màu bạc linh năng sợi tơ toàn bộ bao vây lại. Lúc sau truyền tống đi trước địa ngục. Hết chương.